Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, phần 617. Chương 617 chương hồi 617 một đội nhân mã tiến vào chợ. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm chợ đột nhiên mặc danh một tĩnh, không phải hoàn toàn an tĩnh. Như cũ có người đang nói chuyện cùng làm giao dịch, nhưng 10 độ ầm ĩ chợt hàng tới rồi tam độ. Trước sau khác biệt quá lớn. Tự nhiên dẫn người chú ý, kia đội thân xuyên chiến giáp binh lính top 5 top 3 tách ra. Bắt đầu có lựa chọn tìm một ít người phiền toái. Hô quát thanh nổi lên bốn phía. Toàn bộ chợ thực mau đã bị nháo đến gà bay chó sủa, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Nhiên hai người đều. Cùng không có nhìn đến này phiên náo nhiệt giống nhau. Như cũ làm chính bọn họ sự tình, một cái điêu. Một cái xem, hai cái tiểu nhân lăn thành một đoàn. Cái này nho nhỏ góc ở náo nhiệt chợ trung độc thành một đạo đặc thù ấm áp cảnh sắc, mà phần đặc thù này yên tĩnh, cũng hấp dẫn đến nào đó người chú mục, huynh đệ. Nhật tử không dễ dàng đi. Một đám người ở sạp trước dừng lại bước chân. Hỏi chuyện chính là một người thân xuyên áo da thú. Nửa trường không dài đầu tóc tùy tiện dùng dây thun nghiêng nghiêng chát ở sau đầu thanh niên. Hắn không thấy sạp thượng bày ra hàng hóa. Lại mắt hàm đồng tình mà trước quét quét quán chủ một nhà, ôm lấy ái nhân. Lưng dựa một cái đại thổ tàng. Biểu tình cùng tư thái đều vô cùng thả lỏng cao lớn nam nhân ngẩng đầu. Nhìn xem này mấy cái ước chừng là cùng tộc trẻ chung người. Tùy ý đáp thanh, còn hảo, tà biện thanh niên lắc đầu. Hiển nhiên không tin, nhìn nhìn này toàn ra. Trong nhà phụ trách làm việc chủ lực nam chủ thế nhưng nghèo đến liền xong giày rơm đều mua không. Nổi, liền trần trụi một đôi chân to. Đáng thương nhất chính là, Vu Thành ban ngày tuy rằng độ ấm cao, nhưng buổi tối độ ấm so phương Bắc mùa đông cũng không kém bao nhiêu. Gia nhân này mặc kệ đại tiểu nhân đều là một thân, không biết là thứ gì làm được bố y. Liền thân không có trở ngại da lông đều không có, nga. Kỳ thật cũng có, bọn họ làm như đệm ngồi ở mông phía dưới chính là một đại trương hình vuông da lông. Bất quá loại này trải qua cắt da lông rõ ràng là dùng toái liêu ghép nối mà thành. Nếu không nào có như vậy đại khối hoàn chỉnh da lông. Lại nói tiếp, này da lông tính chất thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa này toàn ra hai cái tiểu oa nhi tuy rằng trần trụi mông. Lại so với giống nhau tiểu hài tử non mịn đến nhiều. Chính là một ít cao giai thần huyết chiến sĩ nhi nữ cũng chưa bọn họ lớn lên hảo, lại xem kia dựa. Ngồi ở chính mình nam nhân trong lòng ngực bụng to. Phụ nhân, đó là phụ nhân đi. Lớn lên rất giống nam nhân. Liền tóc đều tước đến ngắn ngủn. Hắn gặp qua quá đa bỉ cái này đại bụng bà càng không giống nữ nhân nữ nhân. Cái này đã tính lớn lên không tồi. Hơn nữa kia bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là bần cùng bộ lạc đi ra thô bỉ phụ nhân. Mặt lớn lên không tính thật đẹp. Khung xương tử cũng đại. Nhưng kia thân da thịt lại muốn tinh tế rất nhiều, có lẽ là cái nào trung thành ra tới trung giai. Chiến sĩ một nhà, có điểm nội tình, nhưng lặn lội đường xa đi vào Vu Thành, lại không tìm được đầu nhập vào chủ tử. Chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt ra tài độ nhật. Không tính tầng chót nhất, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, tà biện thanh niên cấp này cả gia đình làm bình định. Vốn dĩ không nghĩ mua cái gì. Phía trước lại ở làm ầm ĩ, nhưng do dự trong chốc lát vẫn là ngồi xổm xuống dưới, hắn bằng hữu thực bất đắc dĩ. Tà biện thanh niên thoạt nhìn tục tằng dã man, kỳ thật là cái thực mềm lòng cùng lòng nhiệt tình người. Làm hắn nhìn đến một cái bụng to nữ nhân mang theo vài cái hài tử ra tới bày quán. Hắn khẳng định sẽ nhịn không được muốn chiếu cố một ít, bất quá này thật là một cái thai phụ sao. Thấy thế nào đều càng giống một cái chỉ bụng béo lên nam nhân đi. Mấy cái thanh niên cho nhau nhìn xem, hoài nghi đồng bạn phán đoán, nhưng thấy đối phương người đều ngồi xổm xuống, cũng không vội vã kéo hắn rời đi. Dù sao đều là ra tới dạo, vậy cùng nhau nhìn một cái đi. Đến nỗi những cái đó đang ở lan lộn Vu Thành binh lính. Bọn họ bái nguyệt tộc nhưng không sợ bọn họ, lại nói này toàn gia lớn nhỏ thoạt nhìn đều sạch sẽ. Hàng hóa bãi đến cũng chỉnh tề sạch sẽ. So đại đa số thối hoắc lộn xộn quầy hàng khá hơn nhiều. nói không chừng có thể tìm được cái gì thứ tốt đâu. Vì thế vài người cùng nhau ở cái này không lớn quầy hàng trước ngồi xổm xuống. Đem sạp cấp che cái kín mít, hàng hóa không nhiều lắm. Đều bãi ở một trương vải bố thượng. Liền đài cũng chưa khởi. Liền trực tiếp phô trên mặt đất, đây là người lùn giấy cùng bút. Oa, các ngươi còn có cốt khí bán. Thanh niên trung có biết hàng người. Nhẹ giọng kêu sợ hãi ra tiếng, đúng vậy. Nghiêm Mặc mỉm cười, dựa ngồi ở Nguyên Chiến trong lòng ngực. Cấp mới nhất lan lộn ra tới sinh vật vũ khí phác họa ra cuối cùng một bút đường cong, nghe được hắn. Thanh âm tà biện thanh niên mãnh mà ngẩng đầu. Ngươi không phải nữ nhân. Nghiêm Mặc. Gì? Thanh niên càng thêm cẩn thận mà đánh giá Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc mặc hắn xem. Một chi chân cẳng cong lên, một khác chỉ trần trụi trên chân nằm bò mềm mục vu quả bảo bảo, vu quả bảo bảo từ một ngày nội đem. Xoay người ngồi dậy bò sát đều cấp thông hiểu đạo lý sau. Thế giới này liền vô pháp ngăn cản hắn, thường xuyên ở hắn hai cha trên người bò lên bò xuống. Lúc này cùng Cửu Phong nháo đủ rồi. Liền Dương không nha miệng đem hắn cha mắt cá chân gặm đến tràn đầy nước miếng. Mặt sau Cửu Phong vài lần muốn đem hắn xách lên tới, cũng chưa thành công, có lẽ bởi vì ngồi xuống duyên cớ. Nghiêm Mặc cổ khởi bụng so đứng lên khi rõ ràng rất nhiều, cố tình hắn bên người đều là hài tử. Nhìn đến hắn nào đó mắt vụng về giả liền tính ánh mắt đầu tiên cho rằng hắn là nam tử. Nhưng đệ nhị mắt liền sẽ hoài nghi hắn là một cái lớn lên rất giống nam nhân bụng to nữ nhân. Đương nhiên đại đa số người đều chỉ biết cho rằng hắn là một cái béo bụng không mập mặt kỳ quái mập. Mập Nguyên Chiến bàn tay to che khuất Nghiêm Mặc bụng. Hắn không thích có người nhìn chằm chằm hắn ra tư tế xem. Lại xem, bạo ngươi tròng mắt tin hay không? Bím tóc thanh niên không biết có phải hay không cảm giác được một cổ nói không nên lời uy hiếp. Tả hữu nhìn xem, ngượng ngùng mà tao tao cầm. Ta còn tưởng rằng ngươi, ha, người này đó cốt khí đều là mấy cấp. Có thích hợp sức lực đại người dùng sao? Sức lực đại, bao lớn? Nghiêm Mặc tới một tia hứng thú, thanh niên nghĩ nghĩ. Trả lời, có thể đem tốc độ nhanh nhất xông tới thanh niên thiết bối long ném đi, nga. Ghê gớm, Nghiêm Mặc nhìn xem quầy hàng thượng bãi hàng hóa. Thực đáng tiếc. Ta nơi này không có đặc biệt thích hợp sức lực đại người dùng. Chỉ có một ít bình thường đao kiếm. Tối cao lục cấp, thấp nhất tam cấp, ngươi là cốt khí sư sao? Thanh niên hỏi, khả năng vào trước là chủ. Liền tính biết Nghiêm Mặc không phải thai phụ. Hắn vẫn là tưởng chiếu cố người này sinh ý, xem như đi, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế một cái. Sao? Ta muốn một phen dìu. Muốn sắc bén. Hầu Vinh dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình bộ lạc hàng hóa thu hảo. Lập tức liền chạy hướng phố đối diện. Đối Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc hai người nhanh chóng nói đến. Chạy nhanh đem đồ vật thu một chút. Những người này không thể trêu vào, thanh niên nói bị đánh gãy. Ở nghe được Hầu Vinh nói những cái đó binh lính không thể trêu vào khi. Hắn bĩu môi, cảm ơn. Không đợi Nguyên Chiến phản ứng. Nghiêm Mặc lập tức hướng Chờ Vinh tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời hỏi, biết là chuyện như thế nào sao? Hầu Vinh đang muốn trả lời, mấy cái binh lính đã trước hướng cái này quầy hàng chạy tới. Không biết có phải hay không xem người ở đây thiếu duyên cớ, thanh niên đứng lên. Vừa lúc đứng ở hai đứa nhỏ sườn phương, hắn mấy cái huynh đệ cũng không hề chọn xem hàng hóa, mà là toàn bộ đứng lên, Mặc Mặc đi đến một bên. Bọn họ tuy rằng không sợ Vu Thành, nhưng có thể thiếu một chuyện tự nhiên vẫn là thiếu một chuyện hảo. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cũng đứng lên. Nghiêm Mặc đối thanh niên hơi hơi mỉm cười, gật đầu biểu đạt cảm tạ. Chân một câu, đem không hề sức chiến đấu vu quả câu đến chính mình trong lòng ngực. Cửu Phong tiến lên ôm lấy Nghiêm Mặc đùi, hắn phải bảo vệ Mặc Mặc. Nguyên Chiến tưởng đem quầy hàng thượng hàng hóa thu đi. Những cái đó binh lính cùng thổ phỉ giống nhau, thế nhưng giành trước một bước đoạt lấy hàng hóa, liền quán bố cùng nhau xách lên. Nguyên Chiến đôi mắt liếc về phía này đó binh lính, này đó binh lính còn tưởng rằng Nguyên Chiến sợ bọn họ, một đám mặt mang kiêu ngạo mắt hàm coi khinh, tránh ra tránh ra đều tránh ra. Ai cho các ngươi ở chỗ này bày quán, trước đem một ngày bày quán phí giao. Sau đó lập tức thu thập đồ vật cút xéo cho ta. Tới đuổi đi người binh lính một đám hung thần ác sát. Thả đầy mặt không kiên nhẫn, dẫn đầu trong miệng không sạch sẽ mà mắng. Cũng không biết chỗ nào toát ra tới. Liền cái tiếp đón đều không đánh liền dám ở địa bàn của ta bày quán bán hóa. Đôi mắt mù có phải hay không? Các ngươi lại đây thời điểm liền không thấy được bản đại nhân sao? Vẫn là đều là bị rút đầu lưỡi tiện nô. Liền hỏi chuyện đều sẽ không? Theo dẫn đầu giả mắng khai. Thủ hạ của hắn xách lên trang toàn bộ hàng hóa bao vây liền đi, đứng lại. Nguyên Chiến sắc mặt lạnh băng. Các ngươi là ai? Nơi nào tới đại nhân? Chúng ta tới khi đã hỏi qua quản lý chợ đầu lĩnh. Còn giao một ngày quầy hàng phí. Nơi này cũng là hắn chỉ định. Như thế nào các ngươi chạy ra nói thu liền thu chúng ta đồ vật? Hừ, không có ánh mắt ngoại thành người. Thế nhưng liền ta khuê tảo đại nhân đều không quen biết. Dẫn đầu người phát ra cười lạnh. Các ngươi là trùng vu bên kia. Xin lỗi, hiện tại Đông Thành chợ đã từ khuê mặt đại vu người tiếp quản. Trước kia giao quầy hàng phí cùng định vị trí toàn bộ không tính toán gì hết. Kia vì cái gì những người khác? Cái gì những người khác? Người nếu là không phục liền đi tìm các ngươi trùng vu đại nhân. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chờ. Nói không chừng các ngươi mệnh hảo. Ngày mai này Đông Thành chợ liền lại về các ngươi trùng vu đại nhân. Ha ha ha, các huynh đệ, đi ta cho các ngươi đi rồi sao? Nguyên Chiến ngữ thanh không cao, chúng ta nguyện ý bổ giao quầy hàng phí. Thỉnh các ngươi đem đồ vật lưu lại. Nghiêm Mặc làm người điều giải, lưu cái giám. Tìm các ngươi trùng vu đại nhân muốn đi. Người tới trực tiếp xé rách ra mặt. Bại lộ ra bọn họ chính là tới đoạt đồ vật. Đây là đem bọn họ coi như mềm quả hồng sao. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười, đoạt đồ vật binh lính có một người vốn dĩ đã xoay người. Lại trong lúc vô tình thấy được Nghiêm Mặc bụng, lập tức lại quay lại thân. Kinh ngạc nói, uy, ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nghe được hắn những lời này, mặt khác binh lính cũng tất cả đều xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặc uống. Này rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân? Nam nhân đi, nam nhân nào có như vậy đại bụng, cũng không giống béo bộ dáng, chúng binh lính ánh mắt nghi hoặc. Nhìn Nghiêm Mặc bộ dáng như là hận không thể lập tức lột hắn quần áo đi kiểm nghiệm hắn giới tính. Giống nhau, nếu bọn họ chỉ là như vậy ngẫm lại cũng liền thôi. Cố tình có người chính là muốn đi thực hành nó. Lột hắn quần áo, nhìn liền biết, nói liền làm ồn tiến lên đi xả túm Nghiêm Mặc oa nha. Cũng dám đoạt chúng ta đồ vật, còn dám đoạt Mặc Mặc, đánh chết các ngươi. Cửu Phong há mồm liền phun ra lưỡi dao gió, bang. Một người binh lính bay đi ra ngoài, nguyên lai Nguyên Chiến đã ra tay, Cửu Phong tốc độ cũng không chậm, phun ra lưỡi dao gió trực tiếp cắt qua mấy cái binh lính mặt. Hắn chính là hướng tới đối phương mặt phun lưỡi dao gió, a a a. Mấy cái binh lính phát ra kêu thảm thiết, thậm chí không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Dẫn đầu người đại kinh thất sắc. Hô to một tiếng, các ngươi làm gì? Hầu Vinh cùng thanh niên đám người cũng sửng sốt. Bọn họ không phải kinh ngạc Nguyên Chiến ra tay tốc độ quá nhanh, mà là kinh ngạc như vậy tiểu một cái oa oa thế nhưng cũng là thần huyết chiến sĩ, 3-4 tuổi thần. Huyết chiến sĩ, khả năng sao? Nhưng sự thật liền ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, Nguyên Trạm cảm thấy buồn cười. Làm gì? Đương nhiên là tấu các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi đôi mắt đều mù sao? Nếu này còn không có cảm giác được, ta đây lại đến một lần. Thanh Lạc hắn lại là một cái tát phiến ra. Mấy cái đầy mặt huyết đang muốn xông tới trả thù binh lính đều bị hắn phiến bay đi ra ngoài. Đánh rớt hàm răng bay đầy trời, lần này cảm giác được sao? Muốn hay không lại đến một lần? Nguyên Chiến hận những người này đối Nghiêm Mặc động thủ. Rõ ràng có thể dùng một lần đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Càng muốn miêu diễn lão thử giống nhau. Vụn vặt mà tra tấn bọn họ, đi đầu người đột nhiên nắm lên treo ở cổ gian cái còi. Nhét vào trong miệng liền lớn tiếng thổi lên, Nghiêm Mặc vô ngữ. Này hình như là cùng Cửu Nguyên học đi. Kia thủ lĩnh thổi xong cái còi lá gan lại lớn lên. há mồm liền mắng, mắng xong lại uy hiếp. Các ngươi đừng chạy, các ngươi này đó ngoại thành người dám ở Vu thành đối ta động thủ. Liền tính các ngươi phía sau có trùng vu, các ngươi cả nhà cũng đều đừng nghĩ tránh được. Nguyên Chiến cười dữ tợn, yên tâm chúng ta tuyệt không sẽ trốn. A Chiến, người này miệng quá bẩn, cho hắn hảo hảo tẩy tẩy miệng. Nghiêm Mặc khom lưng bế lên Vu Quả, tuân lệnh. Nguyên Chiến nắm lên cái kia dẫn đầu người, hung hăng hướng trên mặt đất một tạp, kia dẫn đầu người miệng bị khái lạn, hàm răng toàn bộ rơi xuống, máu loãng chảy đầy đất. Dẫn đầu người lúc này đã không phải hoảng sợ mà là sợ hãi. Nếu nói vừa rồi hắn là đại ý, như vậy hiện tại hắn đã làm tốt 10 vạn phần chuẩn bị, như thế nào vẫn là liền lóe đều lóe không mở ra. Không, hắn liền đối phương khi nào ra tay cũng chưa thấy, hắn chính là bát cấp chiến sĩ. Đây cũng là hắn dám ở chợ như vậy ngang ngược nguyên nhân, mà có thể đem hắn đánh đến không hề có sức phản kháng, sẽ là mấy cấp chiến sĩ. Này người một nhà rốt cuộc từ đâu tới đây? Cửu Phong hận nhất người khác đoạt hắn đồ vật, tiến lên liền đem bao vây một lần nữa đoạt trở về. Còn thuận tiện lại cho những cái đó binh lính mấy móng vuốt. Vu Quả xem đến hưng phấn cực kỳ, mừng rỡ ngao ngao thẳng kêu. Nghiêm Mặc cảm thán, hắn thật là tính toán người một nhà điệu thấp mà hảo hảo chơi mấy ngày. Một chút đều không nghĩ muốn dẫn nhân chú mục, chính là sự tình chính là như vậy, thường thường không như mong muốn, người càng là không nghĩ như thế nào liền càng là sẽ như thế nào. Này đánh tiểu nhân đi, khẳng định sẽ đến lão, đánh cấp thấp khẳng định sẽ đến cao cấp, mỗi lần đều như vậy, hoặc là bọn họ trực tiếp đem khuê mạt cấp giải quyết. Bàng quan chờ vinh nhìn này phiên biến hóa mặc nhiên không nói, mà bím tóc thanh niên đoàn người đã sớm xem đôi mắt tỏa sáng. Huynh đệ, lợi hại, cốt khí còn muốn sao? Nghiêm Mặc quay đầu lại, so với Hầu Vinh vội xong nhà mình sự lại tiến đến cảnh cáo. Thanh niên mấy cái lại dám ở binh lính hoành hành khi lưu tại bên cạnh thả có ra tay ý tứ. Mà thanh niên còn ở ngay từ đầu cố ý vô tình bảo hộ ở hai cái oa oa. Cái này làm cho hắn đối thanh niên cảm quan càng tốt. Tuy rằng hắn căn bản không cần hai người kia cảnh cáo cùng trợ giúp, nhưng hắn cũng không nghĩ thiếu hạ ân tình này, muốn. Đương nhiên muốn, cửu cấp nguyên tinh tệ hai quả, a. Như vậy quý, thanh niên há to miệng, ngươi liền nói muốn hay không đi. Thanh niên do dự, hắn đồng bạn đều ở nhỏ giọng khuyên giải an ủi hắn, làm hắn không cần lung tung hạ quyết định, đừng sằng bậy. Bọn họ nói không chừng là kẻ lừa đảo. Đồng bạn nhắc nhở hắn, thanh niên cắn răng, nhìn Nghiêm Mặc liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Ta cảm thấy hắn không giống kẻ lừa đảo, hắn đồng bạn sôi nổi kêu la kẻ lừa đảo đương nhiên không. Giống kẻ lừa đảo, cái nào kẻ lừa đảo, hội trưởng giống kẻ lừa đảo, Nghiêm Mặc nhếch miệng. Một bên xem Nguyên Chiến thu thập những cái đó binh lính, một bên quay đầu lại bớt thời giờ nói một câu. Cái này giá cả trung thân chỉ có một lần, ta là xem ngươi thuận mắt, mới chỉ cùng ngươi muốn hai cái cửu cấp tệ, nếu thay đổi người khác, chính là gấp 10 lần cũng lấy không được. Thanh niên ngày sau nhớ tới cũng không biết chính mình lúc trước như thế nào liền tin đối phương, kia chính là hai cái cửu cấp nguyên tinh tệ, cơ hồ tương đương với hắn toàn bộ tài sản, chính là hắn liền như vậy đem ra. Ngây ngốc thay đổi một khối giống bùn lầy giống nhau đồ vật. Lúc ấy hắn đồng bạn, người nhà của hắn, bao nhiêu người mắng hắn ngu xuẩn, chính là sau lại đâu. Bao nhiêu người hâm mộ hắn hảo vận, đây chính là ở ngày sau đại danh đỉnh đỉnh cửu nguyên vũ khí a. Đừng nói hai cái cửu cấp tệ, chính là 100 cũng phải nhìn nhân ra có nguyện ý hay không bán. Có chút đại hình bộ lạc vì một cái cửu nguyên vũ khí, không tiếc xuất lĩnh toàn tộc đầu nhập vào cửu nguyên. Liền này, còn muốn xếp hàng chờ đâu? Nghiêm Mặc hỏi bím tóc thanh niên. Đồng dạng cũng hỏi Hầu Vinh. Bất quá hắn cũng nói trên tay hắn chỉ có một hàng hiện có. Còn nếu muốn, yêu cầu lại chờ một chút. Chờ Vinh nguyên bản liền không tính toán muốn cốt khí. Huống chi giá cả như vậy quý. Hắn lại tự giác chính mình không có giúp được thanh niên. Lập tức liền cự tuyệt thanh niên hảo ý, bụng to thanh niên nghe vậy cũng không có cưỡng cầu. chỉ là tùy tay ném cho hắn một phen lục cấp cốt đao. Xem như kết toán lần này nhắc nhở chi tình, chờ ngày sau Hầu Vinh biết chính mình bỏ lỡ lúc nào. Chân chính hối tiếc không kịp. Bất quá có lẽ tổ tông phù hộ, bọn họ Linh Hầu bộ lạc ở phía sau tới trực tiếp gia nhập Cửu Nguyên. Lúc sau hắn tuy rằng đợi thật lâu, nhưng chung quy vẫn là chờ tới rồi thuộc về hắn Cửu Nguyên vũ khí, hiện tại đại gia đương nhiên cũng không biết Cửu Nguyên vũ khí là cái gì. Nghiêm Mặc nhìn đến lại có đại nhóm người hướng bên này tới rồi, không nghĩ đem phiền toái mang cho những người khác, lập tức liền đem hắn vừa mới luyện chế tốt đơn giản bản vũ khí ném cho Bím Tóc thanh niên. Cái này là thí nghiệm phẩm, vừa lúc chắc chính là nhất cơ sở lực lượng. Cấp thanh niên dùng cũng coi như thích đến này sở, kia thanh niên bắt được đồ vật sau cũng thực dứt. Khoát, cũng chưa thấy thế nào liền hồi tung ra hai cái nguyên tinh tệ, Nghiêm Mặc ôm vu quả đột nhiên biến mất, hiện trường chỉ để lại hắn hồi âm. A Chiến, Cửu Phong, cái này vu thành quá rối loạn, nếu 12 tư tế mặc kệ sự, như vậy chúng ta liền giúp bọn hắn rửa sạch đi. Lời này nói thực kiêu ngạo, nghe được người đều cảm thấy chói tai. Chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới. Chỉ một đêm qua đi Vu Thành liền thay đổi thiên. Hết chương.